Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sợ nhân cười hì hì, ngẩng đầu xem xét phòng duyên thường, chập chờn hai tiếng, theo sau cô cua thư trong tay sẽ nói. Tiểu thương tử, người thích cái này ư? Thời đại này không có phim à, hắn xem cái này cũng có thể lý giải được. Khóe miệng phòng duyên thường xương dậy nói. Còn không phải bởi vì, nàng cùng với Diêm Tô lấy hưu lấy vượn, dẫn tới ngũ ca bốn phía đưa thuốc, cho nên nhạc thượng thư mới đưa tới mấy cái thứ này sao? Nhà sợ nhân nhíu nhíu mày, vẫn là biểu tình kia nhìn hắn rồi nói. Mấy bản này cho ta mượn đi, để đến ngươi xem xong cái kia rồi ta lại đến đổi xem lại. Giờ cảm lên, nhà sợ nhân đề nghị nói. Đều cho nàng cả, đem cháp trên bàn để về phía nàng, đơn giản đều đưa cho nàng. Ngươi thực không cần xem sao? Ta không cười ngươi đâu, thực là bình thường mà. Nàng hiểu, cái này chính là điều vỡ lòng ở niên đại này, nàng cũng không phải có hiểu biết nhiều, cần nhóc một chút vẫn là có thể học. Phong Diên Thượng nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười nói. Ban đêm hãng xem, thu lại rồi đứng lên đi. Trong ngoài đại sảnh nhiều người như vậy đều biết nàng đang xem Đông Cung Đồ. Nhà sợ nhân cười đến ánh mắt đều hình trăng khuyết, nghe lời đem thư bỏ lại trong cháp, đóng nắp lại, sau đó ôm lấy. Ta đi về trước đây, buổi tối đừng quên lại đây nha. Gật gật đầu, Phong Diên Thượng nhìn nàng rời đi, mắt phượng hiện lên sự bất đắc dĩ. Người như nàng trên đời là duy nhất, tuy là đặc biệt nhưng cũng luôn làm cho hắn trở tay không kịp. Trở lại Viên Nguyệt lâu, Đinh Đương có vẻ như đang ngồi ngủ gật ở đại sảnh lầu 1, nhìn thấy Nhạc Sợ Nhân ôm hai cái hộp nhỏ, nhà đầu kia nghĩ nàng chắc lại lấy tiền trở lại, tiến lên tiếp nhận, sau đó vừa cười vừa nói. Lần này Vương Phi lại cầm đến bao nhiêu tiền vậy? Rất là lặng, ít nhất cũng phải 5.000 lượng đi. Cởi áo choàng, Nhà Sợ Nhân liếc nàng một cái rồi nói. Người tự xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Hắc hắc, vậy thì nô tị nhìn một cái. Nói xong Đinh Đương buông cháp, sau đó mở ra một cái, nhìn thấy gì đó bên trong giật mình sửng sốt. Không phải là tiền ha, nô tỳ còn tưởng đó là tiền. Than thở, cầm lấy một quyển sách mở ra xem, sau đó tuôn ra chính là tiếng kêu sợ hãi của nàng ta. Nhà sợ nhân cười không thể kiềm chế, đi tới nghiêng đầu nước mắt xem xét Đinh Đương. Nhà đầu kia tuy là làm bộ dáng sợ hãi, nhưng tay vẫn còn cầm nguyên quyển sách, tầm mắt còn cố định ở trên đó. Vẽ không tệ có phải không? Cảm thấy hứng thú sao? Nếu là cảm thấy hứng thú thì cầm hai bản ban đêm mà xem. Ngồi xuống, nàng cầm lấy một quyển đến lần xem, cực kỳ hứng thú. Đinh Đương nuốt nuốt nước miếng rồi nói. Nô tị còn chưa có lập gia đình, không thể xem được. Tuy là nàng tò mò, nhưng nữ tự khuê các, quả thực không thể xem. Vậy thì như thế nào đây? Sớm muộn gì mà không hiểu, miễn cho đêm động phòng làm cho ngươi sợ, hiện tại đều hiểu rõ thì rất tốt rồi. Ngẫm lại, tiểu Đinh Đương trong sạch, đêm tân hôn bị vũ khí của chú rể làm sợ, vẫn nên để cho nàng hiện tại hiểu biết rõ một chút, miễn cho làm cho nàng mất mặt, còn không bộ dáng kiêu căng cũng là kiến thức thiển cận. Mặt Đinh Đương đỏ bừng, cầm sách lật trang, bộ dáng rất thích thú, chỉ là còn chút nhăn nhó. Vậy nô tỳ nghe theo lời Vương Phi, đã sớm nghe trong nhà quý phụ đều có dấu mấy thứ này, Vương phụ của chúng ta cũng có nha. Chực chực hít hà hai tiếng, Đinh Đương ngày càng giống Nhà Sợ Nhân. Nhà Sợ Nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối với mấy thứ này của cổ đại cảm thấy rất là hứng thú. Nhà bảo tàng ở hiện tại có khả năng cũng không có mấy bản thứ này. Nhiều chuyên gia nghiên cứu như vậy, hiện tại nàng có thể nhìn thấy đầy đủ mới tinh. Thời đại này tuy lạc hậu nhưng ưu việt cũng có nhiều. Kết quả là chủ tớ hai người im lặng ngồi trong đại sảnh ấm áp xem Đông Cung Đồ, thẳng đến ánh sáng tối mở, hai người mới lấy lại tinh thần thì trời cũng đã tối. Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, đợi đến thái dương ngày mai mọc lên thì đã là một năm mới. Nhà Sợ Nhân đối với điều này rất là cảm khái, nàng đến nơi đây đã muốn hơn nửa năm, ngày đó mới như hôm qua cũng đã trở về không được. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nghĩ đến Phong Diên Thương, nàng lại cảm thấy hết thảy đều thực giá trị. Nàng nói như thế nào đến được nơi đây thì không rõ lắm, lúc này lại không nghĩ đến chuyện trở về nữa. Ở nơi này cùng cậu nhân kia làm bạn đến già, kỳ thực cũng rất không tệ. Đêm đèn dày đặc, canh giờ bán pháo hoa cũng sắp đến. Khi Nhà Sợ Nhân ăn mặc tốt, Phong Diên Thương rốt cục cũng đến. Áo khoác hồ cựu màu đen dài tới mắt cá chân, phong thần tuấn lãng, mắt phượng sâu thẳm, tựa như lãng tiên tế nguyệt, lại giống như áng mây cuối trời. Trong lúc đi lại phong nhã thong dong, làm cho người ta muốn đui mù cả mắt. đến đây đi, nhanh đi nhanh, chúng ta mang theo rượu, đến định uống một vò. Trên tay mang theo một bầu rượu nhỏ, nhà sợ nhân bước nhanh chào đón. Uống nhiều lại biến thành hầu tử, có thể trực tiếp lên trời. Cười nhìn nàng, Phong Diên Thiệu trêu chọc nói. Cút, ta mà biến thành hầu tử thì trước tiên đánh ngươi hiện nguyên hình, yêu nghiệt kia. Kéo kéo hắn đi ra ngoài, trong viên nguyệt lâu đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng không lấn át được đêm đen. Dừng lại ở trong viện, nhà sợ nhân có chút ngượng đầu nhìn Phong Diên Thương. Bay lên sao? Căn cứ bản lĩnh bay tới bay lui kia của hắn, mang theo nàng bay lên hắn cũng không tính là gì nhỉ. Đúng vậy, ôm chặt ta. Cúi mắt nhìn nàng, hắn vẫn ôn nhu như lúc ban đầu. Hé miệng cười đến mặt mày loàn loàn, nhà sợ nhân một tay mang theo bầu rượu, một tay xuyên qua áo khoác bên người hắn, ôm lấy thắt lưng, chóp mũi hoàn toàn là hương vị của hắn. Hắn cũng ôm lấy nàng, dưới chân nhẹ một chút, ngay sau đó nhà sợ nhân chỉ cảm thấy dưới chân không còn, do đó một trận xoay tròn, dưới chân liền chạm đến nóc nhà, nghiêng đầu nhìn xuống, khó lường, nhìn ra thật đại xa. Thực lên đây, tiểu thương tử, võ công này của ngươi thực khá quá. Làm lấy quần áo của hắn, nhà sợ nhân xoay người, do đó chậm rãi ngồi xuống. Nhìn nàng ngồi an ổn, Phong Diên Thương mới cử động, ngồi xuống ở bên cạnh người nàng. Có chút quay đầu nhìn nàng, giữa ánh sáng u ám, gương mặt xinh đẹp của nàng tựa hồ phát sáng. Rượu hoa quế này, nàng thường thích uống hay sao? Đem bầu rượu trong tay nàng cầm lấy, Phong Diên Thương tư thái tao nhã uống một ngụm. Đối với hắn mà nói, rượu này hương vị thực là nhạt. Rất thơm mà không gắt. Nhìn hắn uống xong, nhà sợ nhân thân thụ đoạt lại, ngửa đầu uống một hớp lớn. Không tranh đoạt cùng nàng, Phong Diên Thương nâng lên cánh tay ôm lấy thắt lưng của nàng. Áo khoác trên người hắn theo động tác mà cản cho nàng không khí rét lạnh. Một năm này lập tức liền trôi qua. Tiểu thương tử, chuyện tiếc nuối nhất năm nay của ngươi là gì vậy? Nhà sợ nhân nghiêng người dựa vào hắn từ từ nói. Chuyện tiếc nuối nhất sao? Không có. Cười nhẹ, Phong Diên Thương thông khoái nói ra hai chữ không có. Không có sao, vậy thật là tốt. Ta tiếc nuối hơi nhiều, mấy sủng vật ta dưỡng kia đều chưa kịp an trí tốt. Mấy sách bản cổ trộm được kia ta cũng không xem hết, cũng chưa nhớ được toàn bộ. Tiếc nuối thân thể khỏe mạnh xinh đẹp kia. Ai ra, này ngẫm lại, thật là có thiệt nhiều, việc chưa có làm. Nếu sớm biết ta sẽ đến chỗ này, cho dù là treo cổ tự tử, ta cũng sẽ đều thử làm hết. Lắc đầu uống một ngụm, nhà sợ nhân chỉ có thể thở dài. Phong Xuyên Thượng lặng lặng lắng nghe. Gió đêm rất lạnh, nhưng ôm nàng tự hồ ấm áp rất nhiều. Một năm nay ta có rất nhiều cảm tạ. Thân thể khỏe mạnh hơn, ngay cả người hại ta cũng muốn cảm tạ. Bất quá, ta cảm tạ nhất chính là vận mệnh. Giọng điệu ôn hòa như là một bàn tay nhẹ vỗ về ở hai bên má. Nhà sợ nhân cười khẽ, tất nhiên là nàng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Bây giờ nhớ lại thời điểm ta mới đến đây, nếu như không có ngươi, ta lúc này không chừng ở đâu đây. Cái này quả thực là vận mệnh, trong mệnh của ta nhất định sẽ có kỳ ngộ như vậy. Ta hiện tại sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Đột nhiên tỉnh lại, phát hiện nàng đang ở một mình một người trong một trại, nàng có lẽ sẽ nổi điên mất. Ta càng lo lắng đây là một giấc mộng hơn, không chỉ mất nàng, mệnh của ta cũng không còn. Thoáng sự sức ôm lặng, thanh âm của Phong Xuyên Thường thấp đi rất nhiều. Không tiếng động cười khẽ, nhà sợ nhân lại uống một hớp rượu lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng bùm, tựa như sấm sét, lợi bầu trời bừng sáng. Thật không tệ, so với pháo hoa ở chỗ chúng ta cũng không kém là bao. Nhìn pháo hoa sáng lạn ở bầu trời kia, nhà sợ nhân thực kinh ngạc. Vốn tưởng rằng kỹ thuật thời đại này không tốt, lại không ngờ làm ra pháo hoa tốt như vậy. Pháo hoa của Đông Cương là tốt nhất, buôn bán cho các quốc gia xung quanh, giá rất cao. Phong Diên Thương ôn thanh nói, ở chân trời kia pháo hoa không ngừng sáng lên, chiếu rọi mặt bọn họ. Bọn họ tiến công thứ này, có thể châm ngòi được bao lâu? Nhìn không nháy mắt, nhà sợ nhân có chút hồng, rượu hoa quế không gắt nhưng cũng say lòng người. Khoảng 30 phút, lễ bộ tiếp thu cống phẩm, Phong Diên Thương tất nhiên là biết. Tốt lắm, đợi đến khi đánh hạ Đông Phong, chúng ta ngày đêm đốt pháo hoa để xem. Lời này thốt ra, Phong Diên Thương quay đầu nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười. Nàng thực sự cảm thấy khi chúng ta còn sống có thể đánh hạ Đông Cương hay sao? Chỉ có thể không nghĩ ra được, chứ không có điều không làm được. Nhà sợ nhân cũng xoay qua nhìn hắn, nàng cảm thấy chuyện này không cần hỏi. Bốn mắt nhìn nhau theo ánh sáng pháo hoa, mặt đối phương cũng càng lúc càng sáng. Nhà sợ nhân nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy đêm đen rét lạnh này thực ấm áp, thổi tới trên mặt chưa bỏ gió lạnh, còn có hô hấp của hắn, hơn nữa càng ngày càng ấm áp. đợi đến khi hoàn hồn, thấy rõ mới phát giác, nguyên là mặt bọn họ càng ngày càng gần, trách không được nàng cảm thấy gió lạnh càng ngày càng ít đi. Chậm rãi trong nháy mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mỗi một chỗ đều hoàn hảo như vậy, căn bản không có chỗ nào không đẹp cả. Tiểu thương tử, ngươi muốn hôn ta sao? Mở miệng, môi của lang tự hộ nứt sát qua môi của hắn. Hắn lên tiếng đáp lại, mắt phượng một mảnh u ám, tự hộ nông sâu. Mím môi cười, nhà sợ nhân nhắm mắt lại, sau đó hắn tự bước áp lên. Môi kệ môi, mang theo không chỉ mềm mại cùng ấm áp, còn có mùi vị của đối phương cùng với rượu hoa quế. Nhà sợ nhân ôm lấy thắt lưng của hắn, vừa muốn vươn đầu lưỡi, ấm ướt nóng bỏng của đối phương đã từng bước tiến vào trong khoang miệng của nàng. Kiềm chế không được ư một tiếng, trong nháy mắt kia, tiếng pháo hoa đều như tan biến, chỉ còn lại tiếng nổ vang trong đầu cùng với lời nhẹ dây dưa. Hắn thực nóng, cũng rất thơm, tuy là đều có chút trúc chắc, dưới đáy lòng dấy lên một loại rung động khác lạ. Bị hắn hôn có chút thiếu không khí, bám vào trong lòng hắn, nàng đã sáng tối ra sao? Dù là ngày hay đêm, tại thời điểm từ biệt năm cũ nghênh đón năm mới, bọn họ lần đầu tiên hôn sâu. Vô luận ngày sau có bao nhiêu thời khắc rung động khó quên, một ngày này ở trong lòng bọn họ không có gì sánh kịp. Sự không khí của năm mới của hoàng gia cùng dân chúng bình thường không đồng dạng. Ngày đầu tiên của năm mới phải vào cung chúc Tết, dùng qua cung yến, sau đó buổi tối còn có yến tiệc. Lâm Duyệt Phong Diên Thương không tham dự bởi vì thân thể của hắn không tốt, vô luận trường hợp gì hắn đều không tham gia. Nhưng mà năm nay thì không sống, hắn không những đi mà còn mang theo cả vương phi của hắn. Kỳ thực cung yến hôm nay chính là gia yến, đều là đệ tử hoàng thất, người người vương gia, hoàng tử vương phi, phu quân công chúa, võ mã. Từ sáng sớm đã bắt đầu, xe ngựa không ngừng tiến vào trong cửa cung to như vậy mà đã muốn đầy cả xe. Đến gần trưa, xe ngựa thất vương phủ chậm rãi tiến vào cửa cung. Ở cửa cung xe đổ quá nhiều, xe ngựa cũng không có biện pháp tiến thêm, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh tường thành. Đệ đệ, muội muội, ca ca, tỷ tỷ của nhà các ngươi đều đã trở lại, đại đoàn viên nha. Ra khỏi xe ngựa, đứng ở trên xe, nhà sợ nhân phóng mắt nhìn quanh, đập vào mắt chính là xe ngựa đổ từng hàng, có thể thấy được số lượng người rất nhiều. Phong Diên Thường xuống xe trước, đưa tay cho nàng rồi nói. Có vài người đã gần 10 năm ta chưa từng gặp qua, thậm chí đều đã quên bộ dáng là gì rồi. Khoác áo khoác hồ cựu màu đen, khuôn mặt như ngọc, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Theo lực đạo của hắn, từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhà sợ nhân nhịn quanh một vòng, xe ngựa bốn phía, đều thực hoa lệ, xem ra vô luận là hoàng tử hay công chúa đều rất không tệ. Mở ngón tay đan sen, hai người nắm tay đi theo cung nhân dẫn dắt đến nơi cử hành cung yến. Cung yến lần trước, nhà sợ nhân tham gia chính là thọ yến của Trần Phi Nương Nương. Bất quá khi đó là mùa hạ, yến hội tiến hành ở bên ngoài, mà lúc này trời đông giá rét, đành phải rời vào bên trong. Đi đến cung trọng điệp, nhà sợ nhân lại nghĩ tới Mẫn Phi, chuyện ở lãnh cung ngày đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, mỗi một chi tiết đều có thể nhớ rõ. Nhìn thoáng qua người đang nắm tay mình, trong lòng nổi lên sự thương tiếc. Tiểu thương tử, chút nữa gặp Mẫn Phi Nương Nương, ta tự mình đi chúc Tết nàng ấy có được không? Phong Diên Thương quay đầu nhìn về phía nàng, mắt phượng mỉm cười như trăng sáng. Tất nhiên là có thể, từ lần trước gặp nàng, nàng từng thích nàng ấy. Bộ dạng Mẫn Phi cùng mẫu phi Phong Diên Thương có sự tương tự, tuy là tính tình bất đồng, nhưng hiện tại nhìn thấy nàng cũng có thể làm cho hắn nhớ tới người đã quy tiên tự lâu kia. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, quay đầu nhìn về phía khác, khiến cho Phong Diên Thương phát hiện không được sự khác thường của nàng. Tuy là ta không thích tính cách của người kia, nhưng mặc kệ nó như thế nào, nàng ấy cũng là di nương của ngươi, vẫn là mẫu phi của thập bát, ta sẽ cùng với nàng ấy hào hào ở chung. Vương Phi, ngày sau nàng tính bảo hộ mỗi người bên cạnh ta sao? Nhìn thoáng qua sườn mặt của nàng, có một chút hở hững chưa kịp biến mất như vậy. Phong Sinh Thường có chút nhớ mày. Tuy lại nói như vậy, tầm mắt cũng không rời khỏi mặt nàng, chuyên chú nhìn từng cái biểu tình của nàng. Người cảm thấy là như thế thì chính là như thế, nhưng nói thật, ta đối với việc bảo hộ người khác không có hứng thú đâu. Bảo hộ sao? Phong Diên Thương cười khẽ nói. Xem ra là nàng thực sự không thích hoàng cung, sao khi đến nơi này liền bắt đầu hộ ngôn ngoạn ngữ. Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, giống như là đang chuẩn bị đi đánh nhau vậy. Nhà sợ nhân bĩu môi, ánh mắt lưu chuyển vô hạn sắc bén nói. Đúng vậy, thực sự không thích. Chỉ có một ngày hôm nay, nhẫn lại một chút. Nắm chặt tay của nàng, Phong Diên Thương cũng phiền chán nơi này. Nhà sợ nhân có chút cúi mắt, nhìn mặt đá cẩm thạch cứng rắn ở dưới chân, kỳ thực là nàng đã thực nhẫn lại. Trong ngoài toàn là đầu người lay động. Phong Diên Thương cùng các nương nương hậu cung chưa tới, bọn huynh đệ tỷ muội thì đang ở giữa đài ôn chuyện, cho nên rất náo nhiệt. Cùng nữ xinh đẹp bưng rượu hoa quả điểm tâm đi qua, trong cung điện cạnh trai lẫn gái ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn khiến cho người ta không khỏi hoa cả mắt. Thất vương phi đến. Chân trước vừa bước vào trong điện, một đạo âm thanh cao vút lại bay qua đỉnh đầu. Nhà sợ nhân có chút nhíu mi, cũng không biết là thái giám kia đứng ở đâu mà có thể nhìn thấy bọn họ tiến vào rõ ràng như vậy. Thất ca thất tẩu, năm mới vui vẻ. Còn chưa thấy được bóng dáng công công kia, một đám người đã chạy tới, màu sắc rực rỡ thơm ngào ngạt, nháy mắt nên đem hai người bọn họ vây quanh. Tầm mắt nhìn quanh một vòng, bốn thiếu nữ, trong đó có hai người bộ dáng giống nhau như đúc, nhìn liền là biết sinh đôi. Thất ca, chúng ta đã 2 năm chưa gặp nhau, ngươi còn nhớ rõ ta không? Một người trong đó lên tiếng, bộ dáng thực hoạt bát, có một đôi mắt tròn tròn, thoạt nhìn thứ khả ái. Tất nhiên là nhớ rõ, Cẩm Ngọc, Cẩm Thêu đều đã trưởng thành rồi. Nhìn hai người sinh đôi kia, Phong Diên Thương tươi cười ôn hòa, bộ dáng huynh trưởng lương thiện. Ta đây thì sao nào? Một nhà đậu giơ chân, vội vàng hỏi Phong Diên Thương có nhớ rõ nàng hay không? Ngươi là Hà Loan, còn ngươi là Cố Mộng. Nhìn hai tiểu công chúa khác, Phong Diên Thương cũng nhất kêu tên. Nhà sợ nhân đứng ở đằng kia xem ra có chút ngạc nhiên. Hắn rõ ràng nói, hắn đã quên qua diện mạo bọn họ, nay có lại có thể kêu được tên, chỉ nhớ này thực lợi hại. Thất ca quả nhiên là nhớ rõ, bọn họ đều nói, thất ca có thất tẩu rồi, sẽ không để ý chúng ta nữa, bọn họ đã đoán sai. Lý xíu, cô gái tuổi này thực khuyên náo. Phong Diên Thương mỉm cười, mắt phượng mỉm cười thập phận lương thiện nói. Là ai nói vậy? Để thất ca đi giáo huấn hắn. Cặp đôi song sinh kia giơ chân, hai tiểu công chúa khác cũng cười hì hì, sau đó đồng dạng xoay người chạy nhanh như chớp. Người rất được người khác thích nha, tiểu nha đầu đều thích vây quanh ngươi. Nhìn vài tiểu nha đầu kia chạy đi, nhà sợ nhân cười khẽ, bộ dáng ngây thơ nào cho nàng cũng thực thích. Bởi vì bổn vương là người bình thường. Cúi mắt nhìn nàng, Phong Diên Thương thấp giọng nói. Bình thường sao? Thế những người khác đều không bình thường sao? Quay đầu nhìn về phía nơi khác, mọi người đều đang hàn huyên, cũng có người hướng bọn họ đi tới, thoạt nhìn thực bình thường mà. Nhà sợ nhân trước kia chưa bao giờ gặp qua vài vị vương gia cũng Phong Diên Thương tán gẫu, nàng đứng ở một bên nhìn cũng không phát hiện cái gì không bình thường. Cũng Phong Diên Thương bất động là bọn họ không có bộ dáng cao cường như hắn, cái gọi là cha mẹ sinh con chạy sinh tính, bộ dáng tuấn mỹ như tiên nhân nên khẳng định có bộ dáng như khoai tây, cái này cũng thực là bình thường. Tam ca, mấy ngày gần đây công việc nhiều nhưng lại thực tiêu dao, ở Lân Châu kia phong thủy bảo địa, vô luận ăn uống hay xem phong thổ đều là số một. Một nam tử bộ dạng không cao, có 3 phần giống với Phong Triệu Thiên lớn tiếng nói, giọng nói thực vang dội. Lời lẽ của lục đệ cũng không thể nói lung tung, Lân Châu kia người ở bên ngoài nhìn thì quả thực tốt, nhưng là đồn đại tốt như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thân ở trong đó mới biết được. Chỗ đó khí hậu không tốt, cho nên người ở Lân Châu thoạt nhìn được mặt mày vàng vọt, thiếu niên lại như thế, nào có thủy nhuận xinh đẹp như người trong hoàng thành. Tam vương, ngoại hình có vẻ tục tằng, ăn mặc hoa lệ, đầu đội tự kim quan, trong lúc nói chuyện, ngạo khí có vài phần tương tự Phong Duyên Nghị. Nghe được lời này, nhà sợ nhân cân nhắc ra chút môn đạo, tam vương kia há mồm chính là thiếu niên, hắn không phải là yêu thích luyến đồng đấy chứ. Việc này ở thời cổ đại coi như thực thịnh hành, nhà giàu người ta đều dưỡng vài thiếu niên có bộ dáng thanh lệ hơn cả nữ tử. Tại hoàng thành này, nàng thật đúng là không nghe nói qua có nhà ai dương mỹ thiếu niên. Tam ca miệng vẫn tốt như xưa, trước đó vài ngày còn nghe nói phủ Dạ Lân Châu lén phái người xem xét nơi nơi, chắc là đưa đến quý phụ của tam ca đi. Lục vương hiện nhiên đã cố ý nói như vậy, vẻ mặt của tam vương đã lạnh hẳn đi. Tin tức của lão lục cũng thực là linh thông, bất quá bổn vương cũng là nghe nói, một năm này lục vương phụ của người vụng trộm chuyện ra ngoài hơn 10 thi thể phụ nhân. Lục não nhà, tính tình yêu thích phụ nữ của người khác của người, khi nào có thể sửa chữa đây? Thanh âm của tam vương không cao nhưng cũng khẽ làm cho mọi người xung quanh nghe được hết. Nhà sợ nhân nhíu mày, nghe được điều này lại không nói gì. Phong Diên Thường quả nhiên nói đúng, hắn thật đúng đã bình thường nhất. Sở nhân! Đầu vai nhiều ra một bàn tay, nhà sợ nhân quay đầu, Diêm Tô xuất hiện trước mắt. Người đến đây lúc nào vậy? Nhìn thoáng qua nơi khác, Phong Diên Thiệu cũng đã cùng mấy người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, xem ra hai người bọn họ là mới đến. Đã đến sớm, ở bên kia cùng trượng công chúa nói chuyện, bọn họ chắc sẽ tan gấu không dứt. Đi thôi, chúng ta qua bên kia. Diêm Tô tất nhiên là hiểu biết trường hợp dạng này, nếu đứng tại đây sẽ lập tức bị bao vây. Hai người từ trong đám người bước ra, ở bên cạnh đại điện tìm chỗ đứng. Đứng ở chỗ này sẽ không bị xô đẩy, còn có thể được an toàn. Cho tới bây giờ ta còn chưa thấy qua Tam Phương kia, hắn không ở Hoàng Thành có phải không? Dựa vào cột trụ khắc hình đại bảng, nhà sở nhân siết chặt áo choàng hồ cừu trên người rồi hỏi. Diêm Tô gật gật đầu rồi nói. Mấy năm trước, bởi vì yêu thích Luyến Đồng mà làm sang làm bậy ở Hoàng Thành, Hoàng thượng giận dữ mới đem hắn đến Lân Châu xung quân. Địa phương Lân Châu kia cũng không tệ, cảm thấy hắn đến nơi đó có thể sẽ thành thật. Ai ngờ, rời khỏi chân thiên tử hắn lại càng dễ chịu hơn. Còn lục vương kia thì sao? Thoạt nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Cái loại biến chất này thật đúng là không ít. Lục vương cùng Tam vương, kẻ tám lạng người nợ cân. Lục vương tính thích gái đẹp nhưng lại có ham mê đặc thù, chính là thích thê thiếp của người khác. Tuy là quý phụ của hắn cũng thê thiếp thành đàn, nhưng đối với việc cướp người thì càng cảm thấy hứng thú hơn. Mấy người bọn họ cũng chỉ hôm nay mới có thể tụ tập, ngày thường Phong Triệu Thiên cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Người nọ là ai? Một nam tử khoác áo khoác da trồn màu tím đi tới bên người Phong Xuyên Thương. Hai người ân cần hỏi thăm nhau, thoạt nhìn đều là bộ dáng ôn hòa có lễ. Hắn là Tương Vương, bọn người lão thất đều gọi hắn một tiếng là nhị ca. Hắn là người duy nhất trong đám hoàng tử có phong hào vương gia. Từ lúc thái tử mất tích, vây cánh của hắn càng thêm nhiều. Trước đó vài ngày, có người tố cáo tật xấu của ngươi. Những người đó chính là đảng của Tương Vương. Diêm Tô thấp giọng nói xong, nhà sở nhân cũng hiểu được nguyên lai đây là kẻ địch. Trong điện người càng ngày càng nhiều, vương gia hoàng tử tuy là nhiều nhưng công chúa phỏ mã lại không ít. Nhóm công chúa ăn mặc hoa lệ nhưng diện mạo tuyệt diễm lại không nhiều lắm, làm tự phong gia có bộ dáng đẹp hơn. Thất tẩu, Tô Nhi tỷ. Phong Diên Tình một thân hồng y từ trong đám người lách ra, chạy vội vài bước tới trước mặt các nàng. Cao thấp đánh giá Phong Diên Tình, nhà sở nhân cười cười nói. Thực sự là có không khí năm mới, một thân quần áo của người thật là vui mắt. Phong Diên Tình cười hì hì, chính mình nhìn sau đó nói. Đây là năm trước, mẫu phi kêu người ta làm cho ta vốn không muốn mặc, nhưng nếu ta không mặc, mẫu phi sẽ mất hứng, nên cũng không có biện pháp. Trước kia đúng là hắn thích mặc y phục màu đỏ, hiện nay lại cảm thấy có chút rêu rao. Mẫn phi nương nương đâu? Nhắc tới mẫn phi, nhà sở nhân rất là quan tâm. Nàng cùng phụ hoàng đang đến, trước khi cung yến bắt đầu sẽ lại đây. Phong Duyên Tình thực sự báo cáo, nhà sở nhân quan tâm mẫu phi, hắn thật là cao hứng. Thập bát, nhị công tử thương gia kia cũng đến đây, thoạt nhìn như đà đang tìm ngươi đó. Diêm Tố mở miệng, nhìn một hướng trong đám người. Phong Duyên Tình của nhà sở nhân đồng thời nhìn qua. Một thiếu niên môi hồng răng trắng, quả thực là bộ dáng đang tìm người. Ta đi trước đây. Phong Duyên Tình vẫy vẫy tay, chạy rất nhanh. Nhà sở nhân nhìn thiếu niên kia. Thương sóc sao? Người cùng thập công chúa đính hôn sao? Đúng vậy, người kia chính là thập công chúa. Diêm Tô gật đầu xác nhận, sau đó thuận tiện chỉ thập công chúa. Nhà sở nhân thoáng có chút kinh ngạc, thập công chúa kia thoạt nhìn đã là trưởng thành, bộ dáng khoảng chừng hơn 20 tuổi, cùng thương sóc chênh lệch rất lớn. Thương sóc thoạt nhìn chỉ là một đứa nhỏ. Trước kia hoàng thượng cùng cha ta tùy ý đề cập qua một câu, nói muốn đem thập công chúa gả cho ca ca của ta. Bất quá phụ thân không đồng ý, ca ta cũng không đồng ý, thập công chúa lại cho là thật, luôn luôn chờ đợi. Năm trước hoàng thượng phái người đi biên quan hỏi ý kiến của ca ta. Ca ta nói thẳng sinh mệnh đang ở xa trường không bảo đảm, không muốn chậm trễ thập công chúa, do hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn cho thương sóc cùng với thập công chúa. Diêm Tô cảm thấy thập công chúa cũng rất tốt, không kiêu căng như những công chúa khác, thực hiện lành. Tiếc là nàng cùng với Diêm gia vô duyên. Nhạc thượng thư còn muốn đem trưởng nữ của hắn gả cho thương sóc làm thiếp đấy, thực sự là hại người ta. Thương sóc kia vẫn là một đứa nhỏ, cùng Phong Duyên Tình không kém mấy tuổi, ở hiện đại vẫn là học sinh trung học, ở chỗ này đã phải cưới vợ, hơn nữa còn có khả năng phải cưới vài người. Còn có chuyện này sao? Diêm Tô kinh ngạc, suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nói. Hoàng thượng có lẽ sẽ chấp nhận, dù sao trước đó, từ nữ nhạc thương thư bị làm vật hy sinh, yêu cầu này của hắn, hoàng thượng có lẽ sẽ đáp ứng. Thực sự... Lắc đầu, nhà sở nhân nhìn về phía thương sóc đang cùng Phong Diên Tinh cởi nháo, lại đồng tình, hắn vẫn là một đứa nhỏ. Chờ xem đi. Diêm Tô thực sự chắc chắn, đối với việc này, nàng nhìn thực thông thấu. Gần trưa, trong điện cũng hết kín hết chỗ, mọi người không xa biệt lắm đều đã đến đủ, không có gì ngoài tiêu điểm. Năm vừa rồi thái tử Phong Diên Nghị không có mặt ở đây, huynh đệ tỷ muội Phong gia đều đầy đủ. Hoàng thượng giá lâm. Một đạo thanh âm cao vút vang lên, tiếng nói chuyện trong điện chợt biến mất. Diêm Tô cùng nhà sở nhân ở tại chỗ hành lễ. Diêm Tô quỳ xuống, nhà sở nhân dùng áo choàng che khuất ngồi ở đằng kia. Đều đứng lên đi. Nghe qua thanh âm của một đám người, sau đó thanh âm của Phong Triệu Thiên cũng vang lên, mười phần trung khí. Tạ Phụ Hoàng, một tiếng tạ này cũng là vang vọng trong điện. Đứng dậy, mọi người tìm vị trí của chính mình rồi ngồi xuống. Diêm Tô mang theo nhạc sở nhân đi qua, ở giữa Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thượng là Lục Vương, kẻ yêu thích lão bà của người khác. Lại đây, Phong Duyên Thượng đã muốn ngồi xuống, nhưng nhạc sở nhân cùng Diêm Tô lại đây, hướng về phía nàng móc ngón tay. Cùng với Diêm Tô tách ra, nhà sở nhân đi đến bên người hắn ngồi xuống. Trên bàn trước mặt đã dọn lên hoa quả điệp tâm linh tinh, thật là tinh xảo đẹp mắt. Vừa lễ vừa rồi là cùng người mặt dày nói chuyện sao? Có chút nghiêng người, nhà sở nhân biết Phong Duyên Thường vừa mới cùng Tương Vương ở một chỗ, hai người bọn họ là đối đầu. Phong Duyên Thường mỉm cười, mắt phượng sáng ngời nói, nàng lại xem diễn sao? Tất nhiên là hiểu rõ nàng. Đúng vậy, vừa nhìn thấy Tương Nhị công tử vẫn là một tiểu hài tử, thật là đáng thương. Lắc đầu vì thương xót thở dài, Phong Duyên Thường không tiếng động cười cười rồi nói, tôi còn nhỏ nên làm phò mã, nên may mắn thì mới đúng. Cút, kia là Phong gia các người tự cho là đúng thôi. Nhà sở nhân hử lạnh, dương mắt nhìn về phía đối diện, giữa một đống công chúa phò mã tìm được khuôn mặt non nớt của thương xót, tuy là ngồi nghiêm chỉnh nhưng thoạt nhìn chỉ là một đứa nhỏ. Phong Duyên Thường không nói, trên đời này người chướng mắt Phong gia chỉ sợ cũng chỉ có một mình nhạc sợ nhân. Vợ lão thất, người hết nhìn đông tới nhìn tây là đang tìm ai đó? Bỗng dưng ở phía trên vang lên một câu. Nhạc sợ nhân đang nhìn đám công chúa đối diện ngừng động tác một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trên. Phong Triệu Thiên chính là vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng. Bên người hắn là Trần Phi xinh đẹp không xương vô hạn, Phong Tỉnh Vạn Trụng cũng đang hứng thú nhìn nàng. Ánh mắt của Phụ Hoàng thật là sáng nha, khoảng cách xa như vậy cũng bị ngài nhìn thấy, này không phải lần đầu tiên là nhìn thấy các chư vị công chúa phò mã hay sao, nhìn thật là mới lạ. Cười cười mà lúm đồng tiền, thoạt nhìn nàng thật là lương thiện vô hại. Ngươi còn có để ý sao, làm trước mấy lần muốn ngươi tiến cung, ngươi cũng không thèm để ý tới, cung yến hôm nay ngươi cũng không đem để chấm vào mắt, nhà đầu nhà ngươi lá gan càng lúc càng lớn rồi. Phong Triệu Thiên mỉm cười, nhưng nghe vào trong lỗ tai nhạc sợ nhân chính là đang gõ làng. Ai ui, Phụ Hoàng của ta, ngài đừng làm ta sợ, ngài còn để chuyện năm trước ở trong lòng hay sao? Đại thần đại yến của chúng ta ở trên triều răn dạy ta, coi rẻ thiên nhan, ta sợ tới mức chân nhuyễn mất mấy ngày. Ngài hôm nay, nếu còn nói như vậy nữa, ta thực sự muốn ngất đi luôn. Vừa nói lời này, nhạc sợ nhân còn làm ra vẻ mặt run sợ, nhìn như thực sự bị dọa sợ, ánh mắt cũng mở thật to, biểu tình thật sinh động. Phong Triệu Thiên có chút nhớ mày nói, thực sự sao? Nhà đầu nhà ngươi nói 10 câu thì hết 9 câu là giả, không thể tin. Nhà sợ nhân âm thầm bĩu môi, tính hắn thông minh còn nghe ra được điều nàng đang nói chính là nói dối. Thiên chân vạn xác còn so với mọi thứ còn đúng hơn, không tin người hỏi vương gia nhà ta một chút xem. Ta thực sự là sợ tới mức liên tục mấy ngày không ra khỏi phòng, ngay cả cơm cũng không dám ăn đó. Nhớ mắt, nhà sợ nhân hiện tại rất muốn phỉ nhổ Phong Triệu Thiên. Trong điện tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, các loại tìm tòi nghiên cứu làm cho nàng thực không thoải mái. Nói so với hát còn hay hơn, tạm thời ta tin ngươi một lần, lần sau ngươi lại không nghe khẩu dụ của trẫm, trẫm sẽ không dễ dàng tha cho ngươi như vậy đâu. Thần thủ chỉ trị nhà sợ nhân, Phong Triệu Thiên giống như trưởng bối đang răn dạy đứa nhỏ không nghe lời. Nhà sợ nhân có chức cứng đầu không phục, bất quá ngoài miệng cũng lại đáp ứng. Con dâu xin nghe theo phụ hoàng dạy bảo. Trong lúc bọn họ đối thoại một đoạn ngắn, Phong Triệu Thiên còn nói thêm đề tài khác, tầm mắt mọi người cũng rời khỏi người nàng. Âm thầm thở ra, dưới bàn tay nàng đã bị cầm. Phiền sao, nhẫn lại thêm một lát nữa. Phong Duyên Thường đệ thấp âm thanh, hắn làm sao không biết là phiền. Hoàn hảo, hắn làm sao tập trung công kích mình ta đây, giống như toàn bộ trong thiên hạ, chỉ có một người là ta bị giáo huấn vậy. Nàng có một loại cảm giác bị giết gà dọa khỉ. Phong Duyên Thường khẽ lắc đầu, phía trên Phong Triệu Thiên cũng đang nói chuyện, hắn có chút nghiêng người tới gần nàng rồi nói. Là một phương thức biểu hiện sự thân thiết khác. Nhà sợ nhân có chút nhíu mày, tựa hồ có thành kiến đối với Phong Triệu Thiên, thế cho nên nàng chỉ cảm thấy động tác của hắn chính là biểu đạt ác ý. Ta đây mới vừa rồi đáp lại như thế nào, có phải hay không quá mức bén nhọn? Chỉ có nhà sợ nhân mới biết vừa rồi nàng muốn phỉ nhổ hắn. Tốt lắm, thoạt nhìn quan hệ rất thân. Phong Duyên Thường mỉm cười, mâu quang như nước. Nhà sợ nhân gật đầu, coi như là hắn nói thật đi. Phòng Triệu Thiên không xa biệt lắm, cùng tất cả mọi người nói mấy câu, sau đó cung yến cũng bắt đầu. Nhóm cung nhân nối đuôi nhau tiến vào trong điện, ở từng cái bàn dài đầy đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ. Nguyên liệu đồ ăn trong cung thực phong phú, trải đông mà rau xanh thông thường nào cũng có, khiến người ta thèm ăn. Trần Phi đang nhìn ta, nuốt xuống rau xanh mà Phong Duyên Thương vừa gắp, nhà sợ nhân thấp giọng nói. Hướng nàng kính rượu đấy. Phong Duyên Thương ăn đồ ăn mà nàng đưa tới, ôn thanh nói. Nhà sợ nhân nghe theo, cầm lấy ly rượu xa xa, hướng về phía Trần Phi cua cua. Trần Phi cũng thế, hai nữ nhân cách mọi người không tiếng động trao đổi. Thực sự là rất xinh đẹp, ta là nữ nhân cũng bị nàng ấy mê hoặc. Giữa lúc giơ tay nhấc chân toát ra vẻ phong tịnh, thực sự là rất mê người. Nhà sợ nhân cảm thấy trên đời này người có hương vị nữ nhân nhất chính là Trần Phi. Phong Duyên Thương liếc nàng một cái rồi nói. Bổn vương thì sao? Nhà sợ nhân nhíu mày, quay đầu theo dõi sườn mặt của hắn rồi nói. Ngươi thì khiến ta mê chết. Khóe môi nhếch lên, người nào đó hiển nhiên đối với đáp hắn này thuộc vừa lòng. Cung yến tiến hành đến khoảng một nửa, vì Trần Phi bảo là quá yên tĩnh, ngay sau đó âm thanh thanh tí nổi lên. Giữa trời đông rét lạnh, một đám phụ nữ mặc lụa mỏng, nối đuôi nhau xuất hiện, nhẹ lên chỉ có vũ đạo. Có âm nhạc ngăn cản, bốn phía mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau. Phía trên Phong Triệu Thiên cũng cùng Tần Phi bên dưới nói giỡn, toàn bộ cung yến rất náo nhiệt. Lão Thất, đến, huynh đệ chúng ta uống một chén. Bên cạnh, Lục Vương yêu thích thê thiếp của người khác kia bưng ly rượu đi tới. Bề ngoài là con người, nhưng ai dự đoán được bên trong là cầm thú. Phong Duyên Thương đáp lại cũng không phải thân thiết như vậy. Tuy là cười, nhưng rõ ràng có thể nhận ra được, hắn chính là đang dạ vờ cười. Lục ca, bưng lên ly rượu, Phong Duyên Thương có chút cúi người. Lục Vương cười đi đến trước bàn dừng lại, tầm mắt từ trên người Phong Duyên Thương xẹt qua, sau đó lên cố định lại trên người nhà sợ nhân. Đệ muội, bổn vương cũng kính đệ muội một ly. Trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, có vẻ Lục Vương đối với nữ nhân của người khác đều cảm thấy hứng thú. Nhà sợ nhân không biểu tình nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu không để ý tới, đối với loại cầm thú này, nàng cũng mặc kệ. Bị đối đãi như vậy, Lục Vương cũng không cảm thấy xấu hổ, chắc là bình thường, hắn thường xuyên gặp được trường hợp này, nên hắn cũng thực tự nhiên. Lão Thất, vương phi của người thực có cá tính, người thực có phúc khí. Hướng về phía Phong Duyên Thương nói chuyện, lại vẫn là không ngừng nhìn về phía nhạc sợ nhân. Phong Duyên Thương buông cái chén, mắt phượng lạnh bạc, khóe môi cười, nhìn qua cũng có chút lạnh như băng. Tiếc là lực chú ý của Lục Vương không nằm ở trên người hắn, tất nhiên là không thể thấy được. Đệ muội, nghe nói y thuật của ngươi cao siêu, mấy ngày gần đây bổn vương cảm thấy có chút không khỏe, đệ muội có thể hay không nhìn hộ một chút. Nói xong, hắn buông ly rượu, vươn tay đưa tới trước mặt nhà sợ nhân, quả nhiên là không hề cố kỵ. Phong Duyên Thương có chút nheo mắt lại, ánh mắt nhìn hắn. Nếu nhìn kỹ, căm hắn buộc chặt như đang có áp lực gì đó. Cúi mắt nhìn cánh tay đang đưa tới trước mặt mình, hình dạng nhan sắc cái gì cũng đều tốt lắm, tiếc là người này chính là người xấu. Kèo kèo khóe môi, nhà sợ nhân ngoài cửa như trong cung cười mà nói. Lục Vương tín nhiệm như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nhấc tay ở trong ánh mắt hưởng thụ của Lục Vương là hơi khoát lên trên cổ tay của hắn. Ngay sau đó, tiếng kêu như xiết heo vang lên, đem tiếng ti trúc cùng vũ lữ đang nhảy kia đánh gãy. Mọi người đều nhìn về phía bên này, chỉ thấy Lục Vương nằm trên mặt đất kêu to. Thất Vương Phi nghiêm mặt lạnh, mặt mày sắc bén, nhiễm một chút sát khí không thể bỏ qua. Sao lại thế này? Thanh âm của Phong Triệu Thiên từ phía trên truyền xuống, mang theo hoảng sợ không rõ ràng. Hoàng thượng, theo lô tỷ thấy là bệnh cũ của lão Lục lại tái phát. Thanh âm của Trần Phi vang lên ngay sau đó, yêu mị xinh đẹp, thực say lòng người. Toàn bộ mọi người trong điện đều không lên tiếng, tập trung nhìn Lục Vương còn nằm trên mặt đất kêu là thảm thiết, biểu tình khác nhau. Vợ lão Thất, sốt cuộc sao lại thế này? Phong Triệu Thiên đứng lên, đúng là con cái của chính mình, bộ dáng thế nào hắn cũng rõ ràng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều. Nhà sợ nhân chậm rãi đứng lên, tầm mắt quét qua đám người đối diện, sau đó dừng ở trên người Phong Triệu Thiên rồi nói. Lục Vương muốn ta xem bệnh cho hắn, ta phát hiện trong cơ thể của Lục Vương độc khí thật nhiều, chắc là hắn phát độc. Người nói bậy. Thanh âm thống khổ của Lục Vương vang lên, hắn lăn lộn trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có. Ta nói bậy sao? Lục Vương không tin, vậy thì chờ xem, nhìn xem từ ngày mai, vật tượng trưng nam tính của ngươi còn có thể đứng lên được nữa hay không? Cúi mắt, những nước qua người đang nằm trên mặt đất, nhà sợ nhân hử lạnh, cặn bã. Phong Triệu Thiên khẽ nhíu mày, nhà sợ dân dám nói như vậy thì khẳng định nàng đã động tay động chân trên người lão Lục. Bất quá cũng nên để cho hắn chịu giáo huấn rồi yên tĩnh một thời gian. Cân nhắc một phen, Phong Triệu Thiên cũng không tiếp tục chất vấn nữa. Phụ hoàng, vừa rồi thật là Lục đệ đối với Thất Vương Phi gây rối. Thất Vương Phi bỏ qua không muốn để ý tới hắn, hắn lại cố tình dựa vào, vì thế mới chọc giận Thất Vương Phi. Tam Vương lưu loát nói, vừa lại hắn luôn luôn chú ý Lục Vương, cho nên bọn họ bên này phát sinh chuyện gì, hắn được biết cả. Tầm mắt mọi người lại chuyển qua hướng của Tam Vương. Nhà sợ nhân rõ ràng là chán ghét, bộ mắt Phong Duyên Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tới Thủy Trung, hắn luôn đứng ở bên người nhà sợ nhân không rời. Phụ hoàng, hôm nay là gia yến, mọi người tề tụ cùng một chỗ không dễ dàng, lão Lục cũng đã bị giáo huấn, chuyện này trước hết bỏ qua đi. Tương Vương khí độ bất phạm, cũng không như Phong Duyên Thiệu ra bộ khiêm tốn tránh xung đột trực diện với hắn. Nhà sợ nhân thay đổi tầm mắt nhìn về hướng của Tương Vương, đây là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn hắn, người này cùng với Phong Duyên Thiệu có cùng một tố chất. Người tới, đem lão Lục dẫn đi, đợi cung yến qua đi, chậm lại thu thập người. Phong Triệu Thiên vẫy vẫy tay, đối với đứa con không chịu thua kém này, trừ bỏ chán ghét thì cũng không có cảm tình gì khác. Lục Vương nằm trên mặt đất, bị vài tiệu thái giám kiêng xuống. Lục Vương vì thật nhìn lá gan rất nhỏ, cũng khom thắt lưng nuôi xuống theo, trong điện nhất thở yên tĩnh không tiếng động. Vợ lão Thất, lần này ngươi xuống tay không nặng đấy chứ? Phong Triệu Thiên ngồi xuống, nhìn nhà sợ nhân mặt không chút thay đổi ngồi ở phía dưới, trầm giọng nói. Giờ mắt nhìn về phía Phong Triệu Thiên, nhà sợ nhân giả vờ kéo kéo khóe môi, nhắm mắt cũng có thể nhìn ra làn cười có bao nhiêu giả tạo. Không nặng, mà kệ nó như thế nào, kia cũng là Lục Vương nha. Nhược nhất ngày sau không thể tạo người, xem như nàng vì con gái nhà đàng hoàng mà báo thù đi. Phong Triệu Thiên chậm rãi gật gật đầu, chân phi ở một bên như không xương dựa vào rồi nói. Hoàng thượng, ngài đừng có tức giận. Tương Vương nói đúng, lần này lão Lục xem như được giáo huấn, ngày sau nhất định có thể thu liễm. Thất Vương Phi tính tình tốt, coi như làm một chuyện tốt đi. Thanh âm nhịn nhụ làm cho xương cốt nghệ nhẹ đều mềm nhũn. Cứ thích làm loạn. Phong Triệu Thiên trầm giọng, mơ quang sâu thẳm nhìn xuống phía dưới, một câu kia không biết lại nói ai. Trần Phi sóng mắt lưu chuyện, ngay sau đó cười khẽ nói. Lão Lục như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn nếu là sửa lại, chỉ sợ cũng không còn là hắn. Phong Triệu Thiên quay đầu, nhìn nàng đầy thâm ý. Chấm là nói, vợ lão Thất. Trần Phi sửng sốt, tự hồ cũng không nghĩ tới Phong Triệu Thiên sẽ nói như vậy. Lô thì nhiều lời rồi, bất quá, lời này nếu Thất Vương Phi nghe được, chỉ sợ sẽ tức giận. Phong Triệu Thiên bỗng dưng cười rộ lên rồi nói. Ái Phi cùng vợ lão Thất nói chuyện không quá 5 câu, do lại vì nàng ấy mà biện giải mấy lần đây. Trần Phi môi mọng bĩu lên như một tiểu cô nương nắc nắc thân mình. Hoàng thượng, ngày hôm nay như thế nào lại thích hù dọa người khác vậy? Thất Vương Phi kia vô luận mặt mũi nào cũng tốt hơn Lục Vương rất nhiều. So sánh hai người với nhau, Lô Tỷ tất nhiên là thích Thất Vương Phi hơn. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn nghe Lô Tỷ nói thích Lục Vương sao? Dù sao Lô Tỷ nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. Cái gọi là lời thật thì khó nghe. Nếu Hoàng thượng ngài không thích nghe, Lô Tỷ về sau lại ít lại là được. Có chút mất hứng, liên tục vuốt vuốt tóc. Tuy là như thế, bộ dáng động tác của Trần Phi cũng thật mê người. Phong Triệu Thiên cười, vươn tay ôm bả vai của nàng vỗ nhẹ hai cái, tư thái sủng lịnh. Phía dưới ca múa tiếp tục, ngồi tại ở chỗ. Nhà sợ nhân thẳng thắt lưng, ngửa cằm, người viết chữ, không dễ chọc. Bên cạnh, Phong Duyên Thương vẫn phong nhã như lúc ban đầu, nụ cười ôn hòa trên môi mà lại bình dị gần gũi. Nếu là dĩ vãng, chỉ sợ mọi người xung quanh sẽ nhịn không được tới gần nơi này. Nhưng bởi vì hành động vừa rồi của Vương Phi hẳn, lúc này không ai dám đến gần nữa. Sở nhân, ăn một chút gì đi. Diêm Tô tự một bên đi tới, bưng một mâm điểm tâm tinh xảo. Đây toàn là đồ nhạc sở nhân thích ăn. Nhìn về phía Diêm Tô, thật sắc nhạc sở nhân dịu đi rất nhiều rồi nói. Bên kia Hoàng thượng cùng Trần Phi đang nói đến ta có phải không? Dưới qua nhìn thấy Trần Phi hướng về bên nàng, hoa tay múa chân, nhà sợ nhân đoán nàng nói về chuyện lúc nãy. Không cần lo lắng, Trần Phi khẳng định sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Ở bên kia, nhà sợ nhân ngồi xuống, sắc mặt Diêm Tô nhắc đến Trần Phi thực tự nhiên. Nhà sợ nhân vô vị nhíu mày nói. Ta hiện tại không sợ rắc rối, ai dám gây rối với ta, hiện tại có thể bước ra, vừa rồi ta vẫn còn hưng phấn. Nàng không chỉ là chướng mắt Lục Vương kia, cầm thú biến thái Tam Vương kia nàng cũng không thích. Diêm Tô dịu dàng cười, nhìn nước qua Phong Duyên Thương cười tự nhiên. Lão Thất vẫn còn đang tức giận sao? Mắt vượng như trăng sáng, Phong Duyên Thương khóe môi nhích lên. Vì sao phải tức giận? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Lão Lục không có làm được gì quá đáng. Ngươi đừng có nóng giận. Ngũ ca ngươi cố ý kêu ta tới, nói với ngươi. Ngươi nếu là có động tác gì, Hoàng thượng khẳng định đều sẽ biết. Đè thấp âm thanh, ở dưới thanh âm ca múa, thanh âm diêm tô gần như không rõ. Nhà sợ nhân nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, cẩn thận nghiên cứu mặt hắn một chút. Người này cũng không có bộ dáng, giống như muốn giết người. Ngũ ca lo sợ cái gì? Phong Duyên Thương cười đến ôn hòa, tầm mắt của nhà sợ nhân cũng ôn nhu như nước. Bên kia Diêm Tô lắc đầu, kéo nhà sợ nhân một phen theo sau nói. Hắn càng là như thế này, liền chứng minh hắn đem tất thảy đều tính toán tốt rồi. Sợ nhân, ngươi đã muốn giáo huấn qua lão Lục, như vậy buông tha cho hắn đi. Dựa vào cái gì? Ta vẫn là lần đầu tiên gặp người dám đùa giỡn ta. Hơn nữa trượng phu ta còn ở bên cạnh, cả gan làm loạn như vậy, cầm thú cặn bã, không giết chết cũng phải tàn phế. Diêm Tô vừa nói như vậy, nhà sợ nhân cảm thấy Phong Duyên Thương có lẽ thực sự đúng là tức giận. Vừa lại hắn vẫn không nói chuyện, vẫn cười như cũ, nhưng nàng bị đùa giỡn, hắn nên tức giận mới đúng. Có lẽ đây là phương thức biểu đạt sự tức giận của hắn sao? Phong Duyên Thiệu thật ra rất rõ ràng. Nghe ta đi, nếu lão thất nóng giận, thực dễ dàng bị người ta nắm được nhược điểm. Thấp giọng nói xong, Diêm Tô vỗ vỗ bả vai của nàng rồi rời đi. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn thoáng qua Phong Triệu Thiên đang cùng Trần Phi uống rượu ở phía trên, sau đó thoáng hướng bên người Phong Duyên Thương mà nói. Tiểu thương tử, ngươi thực sự tức giận sao? Không có. Làm lấy tay của nàng, Phong Duyên Thương ôn thanh trả lời, thật dễ nghe. Ngươi đừng có nóng giận, ta cũng không phải bị khi dễ. Chưa hết giận, ta sẽ tự tay giáo huấn hắn, ngươi không cần phải nhúng tay. Cô cánh tay, nhà sợ nhân nháy nháy mắt rồi nhìn hắn. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, bỗng dưng cười nói. Được. Thực ngoan, nhéo nhéo bàn tay hắn, nhà sợ nhân mặt mày vui vẻ. Dùng xong cung yến không sai biệt lắm thì đã quá ngọ, buổi tối còn có tiệc, mọi người top 5 top 3 bắt đầu rời đi, hướng sân khấu kịch mà đi đến. Thời dịp lúc này, nhà sợ nhân cũng Phong Duyên Thương nói một tiếng, sau đó bước theo Mẫn Phi nương nương đang được cung nữ dịu đi. Nương nương. Chậm rãi bước qua, nhà sợ nhân mặt mày mỉm cười hôn một tiếng, đoàn người Mẫn Phi ở bên kia dừng lại cước bộ. Là thất vương phi. Thấy nhà sợ nhân biểu tình trên mặt Mẫn Phi có chút cứng đờ, sau đó mỉm cười, khuôn mặt dễ nhìn kia thoạt nhìn thực hồn nhiên, căn bản không giống phụ nhân đã hơn 40. Nương nương này là muốn đến sân khấu kịch sao? Chúng ta cùng đi thôi. Nhà sợ nhân có chút cúi đầu nhìn nàng, so với nữ tử bình thường cao hơn một chút, cho nên từ tư thái nhìn lên, nhà sợ nhân lúc nào cũng có một cỗ hương vị bá cả vũ lấp miệng em. Tốt, thất vương phi thỉnh. Mẫn Phi gật đầu, thanh âm mềm nhẹ rồi sợ hãi. Rời khỏi cung yến, không khí lạnh ùa vào mặt, nhà sợ nhân siết chặt áo choàng hồ cựu trên người. Một bên Mẫn Phi mặc áo lông xù kín mít, hai tay đeo bao tay cũng làm bằng lông xù, thoạt nhìn càng thêm thiên chân vô tội. Nương nương ở trong cung đã bao năm rồi? Chậm rãi bước đi tới, nhà sợ nhân mắt nhìn phía trước thuận miệng hỏi. Mẫn Phi có chút nghiêng đầu, liếc nhìn nhà sợ nhân một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Đã hơn 20 mấy năm, vẫn giống như mới ngày hôm qua. Nhà sợ nhân chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, nói thế chuyện tình khó quên nhất định không hề thiếu, cả ngày lẫn đêm cũng sẽ nhớ rất nhiều. Nhìn sắc mặt của nương nương, có phải hay không ban đêm thường xuyên gặp ác mộng? Mẫn Phi cứng đờ, trong nháy mắt kia kích động giống như một tiểu cô nương ngây thơ nói. Ta, cơ thể của ta quả thực không tốt lắm. Lúc trước thời điểm sinh duyên tinh, bị gió lạnh, tâm tình lại không tốt, cho nên tới bây giờ đều là thế này. Theo ta thấy, nương nương là suy nghĩ quá nhiều, bởi vì có nhiều chuyện giữ ở trong lòng, làm cho nóng lòng rồi sợ hãi. Có chút quay đầu, nhìn sơn mặt tái nhợt của Mẫn Phi, nhà sợ nhân gằn từng chữ. Mẫn Phi rất nhanh, nháy mắt, hô hấp cũng có chút loạn. Thất vương phi, ý tứ trong lời nói của thất vương phi ta không hiểu được. Kỳ thực nương nương ngài là hiểu được. Người biết không, năm trước có một lần ta phụng mệnh hoàng thượng đi lãnh cung xem bệnh cho hoàng hậu nương nương. Không khéo ở đằng kia, thấy nương nương ngài, vì tránh cho hiểu lầm không cần thiết, ta ngay tại nơi khác, né trong chốc lát, nghe được một chút ít bí mật. Bộ pháp thản nhiên, giọng điệu nhà sợ nhân thực dễ nghe. Mẫn Phi bước chân rối loạn, nhìn thoáng qua nhà sợ nhân cười đến sán loạn, nàng bỗng dừng lại cước bộ, ánh mắt bối rối nhìn dưới chân rồi nói. Ta có chút không khỏe, tiệc tối đêm nay chỉ sợ không xem được. Xuân Nha, đi thông chi cho hoàng thượng một tiếng, ta đi về trước. Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh rời đi, cước bộ hỗn độn. Mẫn Phi cuống quýt rời đi, nhạc sợ nhân kéo kéo khóe môi cười đến vô tình nói. Trên đời này, diễn trò giỏi nhất chính là nữ nhân. Nàng không biết biểu hiện vừa rồi của Mẫn Phi có phải là chân thật hay là diễn trò, nhưng vô luận lại như thế nào, biểu hiện về sau của Mẫn Phi nàng đều không cho là thật, nàng bệnh viện đều là hung thủ. Thất Vương Phi, thanh âm tê dại tận xương tủy từ phía sau chuyển đến, nhạc sợ nhân dựng cước bộ một chút, sau đó xoay người. Trần Phi khoác áo choàng hồ cừu màu đỏ, bộ pháp yêu kiều hướng nàng đi tới. Trần Phi nương nương, có chút cúi người, nhạc sợ nhân đối với nữ tử này có chút tò mò. Người vừa rồi không phải đi cùng Mẫn Phi sao? Nàng ta đâu? Đi đến phụ cận, mùi hương trên người nàng đập vào mặt, nhà sợ nhân có chút hí mắt, đều nghe nói hương vị nữ nhân này, hương vị là tự trong xương toát ra. Mẫn Phi nương nương tự nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, đã trở về rồi. Vóc dáng Trần Phi cũng không thấp, nhưng lại tương đương với nhà sợ nhân, hai người sóng vai cùng đi, mặc dù khí chất bất động, nhưng ẩn ẩn lại có chút tương tự, hơi thở nữ nhân rất đồng hậu. Trần Phi mỉm cười nói. Mẫn Phi nhát gan, thấy bất luận kẻ nào cũng thất kinh một trận, có thể đi cùng Thất Vương Phi, còn nói nhiều như vậy, làm cho ta cũng có chút ngoài ý muốn. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn nàng một cái, nữ nhân này làm cho nàng có chút xúc động, không biết có phải hay không, bởi vì nhìn qua mềm mại như vậy. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy nàng có thể là e ngại nhiều chuyện, khiến cho lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, chính là thói quen, làm nhiều việc đuối lý. Nhà sợ nhân nhớ mày, sảng khoái nói. Trần Phi cười khẽ, phong tình vạn trụng nói. Nghe nói này này, chắc đã biết chút gì đó, còn không nói cho lão thất cùng lão ngũ đi, không muốn nói cho bọn họ, nhiều năm như vậy bọn họ bảo hộ làng ta, biết được chân tướng, bọn hắn chịu sao nổi đây. Nhà sợ nhân có chút ngoại ý muốn, Trần Phi không chỉ biết việc này, hơn nữa ý tưởng cũng giống nàng. Người biết đã bao lâu? Nhìn bộ dáng của Trần Phi, nhà sợ nhân cảm thấy là khẳng định biết rất nhiều nội tình. Thật lâu, không sai biệt lắm, khoảng 4-5 năm về trước. Trần Phi có chút nghiêng đầu, xinh đẹp nhiều vẻ. Vậy mấy năm qua, ngươi luôn giữ bí mật chuyện này sao? Ngũ ca thật có phúc nha. Nói một câu, kỳ thực nhà sợ nhân thượng muốn biết hai người bọn họ hiện tại là quan hệ gì. Ha ha ha, ngươi nói lời này là muốn hại chết ta sao? Trần Phi cười khẽ, mặc dù nói như thế nhưng nhìn bộ dáng nàng cười khẽ, tựa hồ cũng không thèm để ý. Đương nhiên không phải, thanh âm của ta nhỏ như vậy, ai có thể nghe thấy đây? Bất quá, từ chuyện tình năm trước cho đến chuyện phát sinh hôm nay, nương nương luôn luôn giúp ta, làm cho ta buộc lòng phải liên tưởng tới Ngũ ca. Mấy ngày nay ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không nên tự mình đi chỗ Ngũ ca cảm ơn hắn. Siết chặt áo hồ cử trên người, nhà sợ nhân khẽ cười nói. Cảm tạ hắn đi. Trần Phi tươi cười như trước, nói lời này này, vẻ mặt cũng thực tự nhiên. Nhà sợ nhân thập phần tò mò, đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với Trần Phi. Được rồi, ta sẽ đi cảm tạ hắn. Sau này nếu không có việc gì, thì đến hậu cung ngồi chơi, nơi đó của ta không có người dám hổ nháo, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không quản, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm mà đến. Trần Phi cười nhìn nhà sợ nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, nàng không có nhằm mục đích gì, chỉ là lời nói thật mà thôi. Được, có thời gian ta nhất định đi. Gật gật đầu, nhà sợ nhân cũng chân thành đáp ứng, Trần Phi này thực không tệ. Đi vào sâu sân khấu kịch, trên đài đã có con hát mặc trang phục đang diễn, dưới đài đại bộ phận mọi người ngồi xuống uống trà, chú tâm nói chuyện phiếm. Trước một bàn án, Phong Diên Thiệu, Phong Diên Thương còn có đám người Tương Vương, Tam Vương tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tư thái huynh đệ bọn họ đều có chút tương tự, ấy lại do khí chất của Phong gia, tài trí hơn người, mười phần quý khí. Mấy huynh đệ các ngươi bình thường không có cơ hội tụ tập như vậy, hôm nay tề tiệu chắc đều là cao hứng đi. Nhìn thấy bọn họ đứng ở đằng kia, Trần Phi cùng nhạc sợ nhân trực tiếp đi qua. Trần Phi nói nhỏ lại có thể làm cho mỗi người đều nghe được. Trần Phi nương nương, vài người chắp tay có chút khom người, thái độ đều thực cung kính. Không cần đa lễ, bình thường rất ít có cơ hội có thể thấy các ngươi, bất quá thoạt nhìn cũng không tệ. Nhìn chung quanh một vòng, thời điểm Trần Phi nhìn Phong Diên Thiệu, vẻ mặt kia cùng nhìn người khác, không có gì khác biệt. Nương nương mới là thần kỳ, tân niên năm trước, khi bổn vương hồi cung, nương nương chính là trái loại như vậy. Nay cách một năm, nương nương không có chút biến hóa, thực làm cho bổn vương kinh ngạc. Tam Vương một tay chắp sáo, ngẩng đầu ưỡn ngực, diện mạo có chút tục tằng, cho nên lời nói tuôn ra luôn thiếu đi một phần thành ý. Ha ha ha, lời này của Tam Vương chắc sẽ làm ta cao hứng cả năm mất thôi. Sau này hàng năm ngươi đều nói một câu này, ta liền trường sinh bất lão. Trần Phi ý cười trong suốt, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu động lòng người thì có bấy nhiêu động lòng người. Khi bọn họ vẫn đang nói chuyện, nhà sở nhân liền đi tới bên người Phong Diên Thương. Hắn cúi mắt nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười, không cần ngôn ngữ, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể biểu đạt. Nhà sở nhân mím môi, nước mắt nhìn chung quanh một cái, cố ý nhìn Phong Diên Thiệu nhiều thêm một chút, nhưng hắn thực bình thường, nho nhã khiêm tốn, chỉ có phong độ. Có chút khó hiểu, nhà sở nhân giữ chặt bàn tay ấm áp của Phong Diên Thương cua cua, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt hỏi tình huống. Phong Diên Thương mỉm cười, cúi mắt nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, ý bảo nàng về nhà rồi nói sau. Có chút bĩu môi, nhà sở nhân quay đầu nhìn về phía khác. Phong Diên Thương nắm chặt tay nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn chuyển ra, cơ hội làm cho nàng không còn cảm giác lạnh. Sắc trời dần tối, mọi người đều tự ngồi vào vị trí. Trên sân khấu kịch và tuồng đã mở màn, y y nha nha, sướng rất có hương vị. Thời đại này diễn cùng loại về côn khúc, giai điệu rất êm tai, lời hát hí khúc cũng không tệ, chỉ là nhà sở nhân thưởng thức không nổi. Dựa vào ghế ngồi, giơ chân bắt chéo, mới diễn được nửa giờ là cơ hội đã đem trà bắn, ăn uống sạch sẽ. Phiền sao? Thanh âm ôn hòa vang lên ở bên tai, khiến nhà sở nhân vốn đang nhàm chán có chút buồn ngủ. Đúng vậy, không có ý nghĩa. Dựa vào tay vịn của ghế, nhà sở nhân vươn người, sát vào Phong Diên Thương không kiên nhẫn nhỏ giọng nói. Ta đi nói một tiếng với phụ hoàng, chúng ta hồi phủ. Hắn cũng có chút nghiêng người, hai người dựa vào cùng một chỗ, hương vị của đối phương rõ ràng tiến vào chót mũi. Mau đi đi, tươi cười thực rạng rỡ, nhà sở nhân ngựa đầu xem xét hắn, nháy mắt muốn hắn mau đi nhanh. Phong Diên Thương không tiếng động cười cười, vươn tay nhéo nhéo làng một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Trên sân khấu kịch, lão sinh đang sướng, giọng hát trên 8 độ, cơ hồ xỏ xuyên qua khung đỉnh. Nhà sở nhân có chút đờ người, đối với ngón giọng này, nàng vẫn thực là kính nệ. Chỉ trong chốc lát, Phong Diên Thương đã trở lại, bộ pháp thong dong tao nhã, đi tới trước mặt nhà sở nhân, cầm tay nàng kéo lên rồi nói. Đi thôi. Đứng lên nhìn chung quanh một vòng, một nửa số người đang tập trung tinh thần xem diễn, một nửa còn lại đang nhìn về phía hai người bọn họ. Đi thôi. Ôm cánh tay của hắn, nhà sở nhân thật cao hứng, hướng về phía bên này nhìn bọn họ, có nhóm tiểu cô nương đang hâm mộ vẫy vẫy tay. Hai người cùng nhau rời đi. Đến cung đình sáng rỡ, hai người nắm tay nhau, hướng cự cung mà đi. Trên đường đi gặp top 5 top 3 cung nhân. Người trong đêm đen, tại địa phương rộng lớn yên tĩnh, mọi người nhìn qua đều như tràn ngập âm khí. Cung yến này thật đúng là đồ bỏ đi, nhàm chán đến chết, về sau lại có yến hội như vậy, ta sẽ cáo bệnh. Không chút nào che giấu cảm xúc chán ghét của mình. Lời này ra khỏi cung, nói sao cũng không muộn. Phong Diên Thương cười khẽ, đối với việc nhà sở nhân trừ hắn ra thì đều chán ghét mọi người, cảm thấy thực vừa lòng. Cút, ta còn sợ nhà, họ Phong của các ngươi chắc, nhìn một cái phong gia các ngươi xem. Toàn là cặn bã, cầm thú, biến thái. Còn có cái gì quái hơn, nói cho ta nghe xem nào. Tuy biết cổ đại có rất nhiều người có ham mê đặc biệt, nhưng hiện nay tận mắt trông thấy là vẫn cảm thấy thực là biến thái. So với nàng, biến thái còn nhiều hơn. Thật ra trước kia không hề thiếu. Bất quá một năm nay, một năm nữa, đại đa số những người từ từ già đi đều ở bên ngoài dưỡng già cả rồi. Phong Diên Thương ôn thanh nói xong, hắn nói rất đơn giản, nhưng lại có thể nghe ra ý tứ trong đó không đơn giản. Nhà sợ nhân bĩu môi nói, càng là người sống an nhàn sung sướng, càng có tư tưởng xấu xa. Thực may mắn tiểu thương tự, ngươi từ nhỏ trải qua gian khổ, bằng không ngươi cũng biến thái. Lấy hưu lấy vượn, nắm tay nàng bước ra khỏi cửa cung, tiến vào chỗ xe ngựa. Hai người vừa nói dỡ vừa bước vào xe ngựa của thất vương phủ, cũng không ngờ trong lúc đó lại có thể nghe được âm thanh quen thuộc. Cái con đàn bà kia, bổn vương sớm hay muộn cũng sẽ xử nàng ta. Ai ui, mẹ nó, ngươi nhẹ chút cho ta. Lời nói đáng khinh kèm theo vài tiếng hô đau, nghe là có thể đoán được đó là ai. Nhà sợ nhân nhèo con mắt, con lợn đưa đến cửa rồi. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua đó xem. Buông tay Phong Diên Thương ra, nhà sợ nhân vung áo choàng, sau đó tiêu sái đi nhanh qua. Phong Diên Thương hoàn toàn nghe lời, đứng bất động tại chỗ. Đối với lực sát thương của nhà sợ nhân, hắn vẫn thực là tin tưởng. Vòng qua một chiếc xe ngựa hoa lệ, liền thấy Lục Vương đang đứng cạnh xe. Lục Vương Phi đang đứng một bên, còn có Sa Phu cúi đầu, Lục Vương Phi thì bộ dáng sợ hãi. Lục Vương! Mở miệng, thanh âm của nàng chuyển đi thật xa. Quả nhiên nụ vương bên kia ngừng động tác lên ngựa một chút, quay đầu nước mắt một cái liền thấy nhà sợ nhân mắt hắn còn một trận tái nhợt. Lục vương, vừa rồi nghe thấy ngươi nhắc tới ta, không bằng chúng ta tâm sự đi. Bước qua, nhà sợ nhân cười đến mặt mày nở hoa, thân thể cao gầy, khí chất độc đạo, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Lục vương còn bưng cánh tay, trên mặt cũng đã sưng không còn bộ dáng, xoay người bước xuống, mặc kệ lục vương phi đang đứng đằng kia, lập tức hướng nhà sợ nhân đi tới. Đệ muội, tầm mắt đảo một vòng trên mặt của làng, ánh mắt lục vương thực sự đáng khinh. Nhà sợ nhân cười tươi như hoa, chậm rãi nhấc tay, sau đó ở trong tầm mắt chờ đợi của lục vương mà nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Hắn còn không kịp hưởng thụ, ngay sau đó toàn bộ lượng người trái đau đớn, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lục vương phi bên kia thì cả kinh, cũng không tiếng động kinh hô. Sa phú ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu làm người vô hình luôn. Ngươi là người đầu tiên dám đùa giỡn lão nương, tính ra ngươi cũng thực là may mắn, cho ngươi bán thân bất thoại 35, hạ thân không cử động cả đời. Lần sau thời điểm gặp lại, lại chọc cho lão nương, ta sẽ biến ngươi thành đầu chó. Quát lạnh một tiếng, nhà sợ nhân xoay người phải tay áo bỏ đi. Lục vương phi vẫn không lên tiếng, chậm rãi tiêu sải bước đến bên người lục vương, mặc dù vẫn là bộ dáng kinh hãi, nhưng ánh mắt lại có chút ý cười mà nói. Cuối cùng cũng có người có thể chế trụ được ngươi. Vương gia, chúng ta về nhà thôi. Tất nhiên qua đi, hiệu thuốc của nhà sợ nhân chuẩn bị khai trương, đã muốn trang hoàng xong, Phong Diên Thương đã tìm được nơi cung cấp dược liệu. Liên tục hai ngày này, Thích Kiến mang theo nhóm hộ vệ trong phủ đi xem xét dược liệu vẫn chưa về. Một đám hán tử phụ trách xuất nhập hàng bị vây trong hiệu thuốc, do nghe Đinh Đường nói là nghe được không ít oán giận. Có oán giận, nhà sợ nhân cũng không thèm để ý, chậm một ngày lành, sau đó mệnh lệnh cho Thích Phong phái ngựa đi hộ quốc tự thông chi cho lão hòa thượng. Ngọc Lâm còn phải mời Lâm Thị, thê tử của Phí Tùng đến đây, sau này để cho nàng ta trưởng quầy hiệu thuốc. Vài ngày này, nhà sợ nhân xoay quanh nhiều việc, Phong Diên Thiệu còn phái ngựa đến hỏi về việc khi nào có thể giải cổ ở trên người của Trương Băng kia. Nhà sợ nhân cũng muốn lập tức nghiên cứu ra vấn đề này, đã luyện ra nhiều loại giải dược nhưng là đều cảm thấy không thích hợp. Tuy là làng cũng muốn giải quyết Trương Băng nhanh một chút, nhưng trước mắt chuyện khai trương hiệu thuốc quan trọng hơn. Trương Thư Sinh đã tuyên truyền trong dân gian khá lâu, toàn bộ dân chúng hoàng thành đều biết Thất Vương Phi nàng cùng hộ quốc tự liên thủ mở ra hiệu thuốc, không thu phí xem bệnh, chỉ lấy tiền bốc thuốc. Trong đại sảnh, Thích Phong giơ cao tấm biển cao hơn 2 thước đi ra ngoài. Trời đã sắp chiều, mây đen mù mịt, đã không còn nhìn thấy thái dương. Đây là cái gì? Mới vừa đi tới cửa lớn, đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Đỗ Thích Phong từ sau tấm biển ló ra, nhìn thấy Phong Diên Thương đang đi tới, có chút không ngợi nói. Hồi vương gia, đây là vương phi lệnh cho thuộc hạ làm theo yêu cầu, hôm nay đã làm xong nên thuộc hạ cầm đến cho vương phi xem. Phong Diên Thương dựng lại, mắt vượn sáng ngời, tầm mắt đảo qua trên tấm biển một lần, khóe môi nhếch lên. Mua thuốc có thưởng sao? Lại là chiêu trò gì đây? Đây là chủ ý của vương phi, có thể nâng cao thanh danh của hiệu thuốc nhanh hơn. Giờ tấm biển, Thích Phong trả lời, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Nhớ mày, Phong Diên Thương cảm thấy chủ ý này của nhà sợ nhân có thể sẽ đem đến khả quan. Ở Đại Yến, chưa bao giờ có cửa hàng mua lẻ mua lọ lại có thưởng, ngành nào người nào cũng chưa từng có qua. Bộ pháp thong dong tiêu sái tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, nhà sợ nhân khoác áo choàng lông xù đang ngồi trước bàn cầm bút vẽ vẽ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thực sự nghiêm túc, ngay cả hắn đến gần cũng không biết. Trên bàn một đống giấy viết một đống ký hiệu hắn xem không hiểu, âm thầm thở dài. Phong Diên Thương vươn tay che đi trang giấy trước mặt nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay nàng vất vả, đến ngay cả họ của mình chắc cũng muốn quên luôn rồi. Nhìn trước mắt, nhựa ra một bàn tay, nhà sợ nhân ngồi ngay ngắn, lắc lắc cổ tay, xương cổ phát ra tiếng răng rắc. Ngũ ca phái người tới hỏi ta đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược được chưa? Ta đã làm ra vài loại, nhưng đều không được. Nếu để Trương Băng dùng, cũng có thể giải được hiện tượng không biết đau đớn của hắn, nhưng bất quá hắn sẽ chết. Ngửa đầu nhìn hắn, tại góc độ này nhìn hắn đẹp đến đòi mạng. Cúi mắt, cúi nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Phong Xuyên Thương khẽ lắc đầu nói. Hắn không thể chết được, cho dù không có biện pháp hỏi ra một chữ từ hắn, cũng không thể để cho hắn chết. Nhà sợ nhân giật giật mí mắt nói. Vì sao? Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không có tác dụng, nơi hắn để làm chi? Bọn họ kết luận, Trương Băng là nhân vật trọng yếu trong Vu giáo. Nếu là hắn chết, có lẽ sẽ gây thù với Vu giáo, sợ có nguy hiểm. Vươn tay sờ sờ cằm của nàng, Phong Diên Thương ôn thanh đáp. Nếu ta giết chết hắn, ta chắc sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhỉ? Bung bút trong tay ra, nhà sợ nhân nâng mi nói. Không đến mức đó, nàng có bản lĩnh giết chết Trương Băng, có thể giết chết người khác, bọn họ tức thời sẽ không dám hộ ngôn loạn ngữ. Mắt phượng như nước, cứ như vậy cúi mắt nhìn nàng, trong con người sáng ngời, phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của mặt nàng. Nhà sợ nhân hé miệng, vươn tay sờ soạng ngực hắn một phen. Càng ngày nói chuyện càng dễ nghe, chỉ bằng lời này của ngươi, ta sẽ càng lớn gan. Đến lúc đó, ta thực sự giết chết Trương Băng, ngươi cũng đừng có oán ta nha. Tùy nàng cao hứng. Phong Diên Thương bắt lấy cánh tay nàng nhẹ giọng nói, cho dù nhà sợ nhân có sai lầm giết chết Trương Băng, Phong Triệu Thiên cũng sẽ không truy cứu, so sánh ưu điểm, khuyết điểm, nhà sợ nhân ưu điểm nhiều hơn. Đứng lên cũng không quản trong đại sảnh có người khác hay không, nhà sợ nhân giơ hai tay ôm cổ Phong Diên Thương, sau đó đem toàn bộ khí lực dồn vào cánh tay, hai chân cách mặt đất. Á, nàng làm cái gì vậy? Thét lớn một tiếng tiếp được nàng, Phong Diên Thương cúi mắt nhìn nàng, đem hắn trở thành cây cột sao? Đem ta ôm đến bên kia đi. Dùng ánh mắt chỉ phương hướng, kỳ thực nàng chỉ là muốn đi qua ghế bên kia ngồi mà thôi. Nhưng khoảng cách 4-5 bước, nàng cũng không muốn tự mình đi, nàng muốn Phong Diên Thương ôm mình qua. Được. Phong Diên Thương không nói gì, nhẹ nhàng ôm lưng của nàng, toàn bộ trọng lượng của nàng đều tập trung trên người của hắn. Xoay người, hướng về ghế bên kia đi qua. Giữa ban ngày, hai người ở trong đại sảnh làm ra bộ dáng như vậy. Trong ngoài hạ nhân vô số, đối với người ngoài mà nói, hai người bọn họ thực quá đáng. Bất quá, người nào đó lại không tự thấy như vậy. Được Phong Diên Thương ôm qua ghế, quan chuẩn xác đưa đến trên ghế. Nhà sợ nhân ngồi xuống, thân mình tựa vào lưng ghế, thực là thoải mái. Dự định là mùng 10 khai trương, hôm nay đã là mùng 7 rồi. Mấy ngày nay, người bắt tay an bài tốt mọi chuyện bên kia, ngày đó khai trương, ngươi phải có mặt đấy. Mần mệ ngón tay của hắn, nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn Phong Diên Thương ra lệnh. Phong Diên Thương ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng chỉ thị, miệng cười tự nhiên, hết thảy nghe theo. Mấy ngày nay đều rất im lặng, mật thám của phụ ngũ ca cũng thu lại trở lệnh, xem ra thời gian này Nam Cương cũng không quấy rối. Bất quá ta muốn biết là chúng ta vốn không có người chuyên dụng để quấy rối ngược lại họ hay sao? Nghiêng đầu, nhà sợ nhân cảm thấy nếu thực muốn xưng bá thiên hạ vẫn nên chủ động mới được, không thể ngồi để chờ người ta đánh. Môi mọng nhếch lên, góc độ kia thật đẹp rồi nói. Loại chuyện này chúng ta làm sao có thể biết được, vẫn là nên quan tâm một chút chuyện mua thuốc có thượng của làng đi, làng tính đưa ra phần thượng gì đây. Tư thế ngồi tao nhã, bộ dáng kia của hắn đẹp như một bức tranh. Nhà sợ nhân có chút hí mắt nói. Tất nhiên là phần thưởng thực dụng rồi, từ oa bá, biêu đôn đến nương du thước diện, chỉ cần có giá trị, mặc kệ thu được cái gì cũng là đều cao hứng. Vậy không có trúng thưởng cũng sẽ không bất mãn sao? Phong Diên Thương biết đây là phương pháp kinh doanh ở thế giới kia của nhà sợ nhân, nhưng vẫn là có chút không rõ. Vận khí nha, không có vận khí ông trời cũng giúp không được. Nói sao đi, tao mời lão hòa thượng của Ngọc Lâm tới, có lạt mạ ở đó ai còn dám bất mãn đây. Có chút nhướng mi, nhà sợ nhân cảm thấy dân chúng ở cổ đại này thực thu liễm, ít nhất sẽ không mất hứng để phát sinh tranh chấp, bọn họ không có lá gan lớn như vậy. Lão nhân gia hắn mười mấy năm không có xuống núi, mặt mũi của nàng cũng thực sự là lớn đấy. Chị đã đưa một phong thư, chuyện này liền xong. Nhà sợ nhân cười khẽ mà lốm đồng tiền nói, ta cùng với hắn tổng lại quan hệ hợp tác gạt người. Thời điểm hắn gạt người ta đến hỗ trợ, đến phiên của ta, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Phong Diên Thương bận cười nói. Nàng nói như vậy, bà tín đồ bốn bẻ chịu sao lội đây. Gạt người sao? Đây là sự thật, cũng chưa ai thấy qua Phật tổ Bồ Tát, còn muốn cả ngày đem họ dắt ở bên miệng, kia không phải gạt người thì là cái gì? Hơn nữa kỹ thuật gạt người còn ở cấp thấp nhất, nhưng người ta lại tin tưởng nhiều như vậy, có thể thấy được uy lực của tín ngưỡng nha. Có chút thở dài, nàng đối với tín ngưỡng vẫn là có chút không hiểu. Khi nào triều đình có thể biến thành tín ngưỡng của dân chúng đây? Chỉ sợ trong lịch sử không có đế vương nào có thể làm được. Đưa mắt nhìn xa xa, Phong Diên Thương ôn thanh mà nói. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, hắn thở dài như vậy làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng thoạt nhìn hắn vô tình, nhưng trên thực tế đối với triều đình dân chúng vẫn là thực quan tâm, bằng không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Con người chỉ tin tưởng những gì mà họ không thấy được, đối với những gì mắt thường có thể nhìn được, nghi vấn sẽ có rất nhiều. Nếu thực sự muốn dân chúng đem phong gia các người làm tín ngưỡng, như vậy thì ngày nào đó phong gia của các người cùng nhau mất tích hết đi. thời điểm đó khẳng định sẽ có người nói các ngươi lên trời làm thần tiên, không chắc là đúng nhưng sẽ đem nhóm người các ngươi cung phụng nha. Lòng người chính là như vậy, thực là đơn giản. Phong Diên Thương nghe vậy có chút nhướng mày, nghe xong hắn không có lời nào để nói. Lỡ bổn vương biến mất, vương phi nàng cũng phải hộ tống. Nhà sợ nhân bĩu môi nhún vai nói, người tốt mệnh không lâu, tai họa sống ngàn năm, ta nhất định sẽ sống thật lâu. Trên đời này cũng chỉ có nàng mới nói chính mình là tai họa thôi. Đứng lên, Phong Diên Thương buồn cười đi đến trước mặt nàng, cầm tay nàng kéo nàng đứng dậy nói, nên dùng bữa tối, tai họa. Theo đạo lực của hắn đứng lên, nhà sợ nhân hướng về phía hắn rồi mím môi nói, người xem thường tai họa cũng sẽ biến thành rùa, có thể sống trăm năm, hai ta song túc song phi. Rùa sao? Nàng đã gặp qua rùa rồi sao? Đồng mi xinh đẹp nhăn lại, Phong Diên Thương bất mãn khi so sánh này, dùng cái gì so sánh không dùng, sao lại dùng rùa? Không thích rùa sao? Không cần xem là nhục nhã đâu, nó là con vật thọ lâu nhất đấy. Kiếp sau nếu cho ta làm động vật, ta liền làm rùa, chui ở trong mại không cần nhúc nhích, còn có thể sống thoải mái đến trăm năm. Híp mắt, nhà sợ nhận lưu nát nói, nếu nàng làm rùa, vậy bổn vương nên thích nó. Cúi mắt nhìn người bên cạnh, Phong Diên Thương cợt cợt nói, cút đi, con người của ngươi ăn một chút mệt cũng phải nghĩ biện pháp đáp trả lại, lòng dạ hẹp hòi. Vân tay chỉ chỉ trước ngực hắn, cũng không quản dọc theo đường đến nhà ăn có bao nhiêu người đang nhìn. Chẳng lẽ nàng không thích nghe sao? Nếu là bổn vương ghét nhất gì đó, chỉ cần nàng biến thành nó, bổn vương đều sẽ yêu như chân bảo. Nghe lời ngọt ngào nói hay như vậy, nhà sợ nhân căn bản không thể tức giận. Bĩu môi, trước bữa tối còn khắc khẩu một hồi lâu, hạ nhân trong sạch nhịn như không thấy, đối với loại cảnh tượng này, bọn họ đã hoàn toàn tập thành thói quen. Dốc lòng chuẩn bị để mùng 10 khai trương, mùng 8 lại có đại tuyết, toàn bộ hoàng thành đều phủ sắc trắng của tuyết. Cái gọi là tuyết rơi đúng lúc, báo hiệu được năm được mùa, tất cả mọi người nói đây là dấu hiệu tốt. Nhưng mà điều này cũng chỉ là do mọi người đoán thôi, bởi vì mùng 9, hoàng thành lại đón một vị khách không mời mà đến. Đó là sứ giả của Bắc Cương, đặc biệt đến đưa thư hữu hảo của Bắc Vương. Trong thư viết, Bắc Vương cố ý tới chơi, trước đó muốn thăm dò xem đại yến có hoan nghênh hay không. Đại yến cũng Bắc Cương vẫn không ngừng đánh nhau, chưa bao giờ là hữu hảo. Từ lúc Bắc Vương đăng cơ đến bây giờ, đại yến còn chưa bao giờ giao hảo qua. Bắc Cương cũng chưa từng chủ động phái sứ giả tới, nhưng mà năm nay không biết vì sao, không chỉ phái sứ giả tới, Bắc Vương thế nhưng còn muốn đích thân tới chơi, làm cho đại thần văn võ cải triều đều kinh ngạc không thôi. Phòng Diên Thương cũng chưa trở về, nhà sở nhân ở trong phủ cũng đã biết tin tức này. Bắc Vương sao? Lai giả bất thiện, lần này ta cuối cùng cũng được diện kiến Bắc Vương cho truyền thuyết kia. Cười rộ lên, nhà sở nhân đối với kẻ nổi tiếng âm độc tàn nhẫn này thực là tò mò. Bắc Vương sao? Nếu là hắn đến đây, nô tỳ thực không dám nhìn. Nghe nói Bắc Vương kia tính tình bất định, nếu là lúc hắn mất hứng, ai liếc hắn một cái sẽ bị móc mắt luôn. Đình Đường đứng ở một bên rụt rụt bả vai, nàng đã nghe không ít lời đồn đại về Bắc Vương. Nhà sợ nhân nhíu mày nói, nào có dọa người như vậy, toàn là đồn bậy thôi. Nếu hắn thực sự tàn bạo như vậy, dân chúng Bắc Cương đã sớm bỏ chạy. Nhiều năm như vậy, ngươi có nghe nói qua dân chúng Bắc Cương bỏ trốn đến Đại Yến hay chưa? Nhà sợ nhân không tin nơi đồn đãi này, có khả năng sự tình của hắn là sự thật, nhưng cũng có lẽ hắn sẽ không đối xử tàn nhẫn với người của mình. Đình Đường chớp chớp mắt, do đó lắc đầu nói, dù sao lô tỷ cũng rất sợ, nếu lô tỷ có trụ tự như Bắc Vương, lô tỷ khẳng định muốn tự sát vô số lần. Ngay cả ngụ lời thầy lại còn nói hưu nói vượn, trên đời này cũng chỉ có trụ tự trước mắt như nàng mới nuôi được nàng ta thôi. Nhà sợ nhân cười khẽ nói, đợi đến lúc hắn đến đây, nhất định phải mang người đi nhìn một cái, xem Bắc Vương kia có phải hay không ba đầu sáu tay. Còn chưa thấy qua người ta đã bị dọa thành cái dạng này rồi. Đình Đường sụt bả vai, nàng không dám nhìn nha. Bắc Vương kia khẳng định cùng với quỷ dạ xoa trong kịch có cùng một bộ dạng ác nhân. Xem ra một chốc, Thiệu Thương Tự cũng không thể về được rồi. Buổi sáng còn thè son sắt, đáp ứng cùng ta đi hiệu thuốc. Quả nhiên, không thể tin tưởng lời nói của nam nhân. Nam nhân nếu có thể giữ lời, heo mẹ cũng có thể leo cây. Đứng lên, nhà sợ nhân cầm lấy áo choàng hồ cựu phụ thêm. Nàng đợi đến giữa trưa, Phong Diên Thương vẫn chưa trở về, đánh giá là vị hôm nay người Bắc Cương đột nhiên tới. Vương Phi, Thích Phong hộ vệ cũng đã chờ người khá là lâu. Vương Phi đi hộ thuốc trước cũng được, nô tỳ ở lại trong phủ chờ. Nếu vương gia trở về, nô tỳ sẽ chuyển lời cho ngài. Đình Đường hiện lại rất thông minh, đại tuyết vừa hạ, bên ngoài thật lạnh lẽo, nàng ta không muốn ra ngoài. Nhà sợ nhân cũng không ép nàng ta, chỉ ra tay vỗ vỗ ót của Lan rồi nói: "Cho xem, đừng quên thịt bò bằm, ta đã thèm mấy ngày nay rồi." "Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Phúc Phúc Thần đinh đương cửa đến ánh mắt thành hình trăng lưỡi liềm. Ra khỏi Viên Nguyệt lâu, bởi vì hôm qua hạ đại tuyết, hôm nay bên ngoài thực sự lạnh lẽo, trong lúc hô hấp đều là sương trắng, hô hấp vài lần cái mũi cũng liền đông lạnh. Đi qua tiền thính, quả nhiên Thích Phong đang chờ ở cửa đại sảnh, hắn cũng mặc rất dày, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo khoác rất nặng, tuy vậy lỗ tai cũng đã đỏ hồng, cho dù trong người có công phu cũng khó ngăn được giá rét. "Đi thôi, không cần chờ vương gia của các người." Sơ cảm nhà sợ nhân ý bảo hiện tại đã đi được. Thích Phong bước nhanh đi tới, trong lúc hắn hô hấp cũng lộ vẻ sương trắng, khiến cho mặt của hắn mông lung hơn. "Hôm nay trời vẫn đầy mây, trời hạ đại tuyết, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc khai trương." Thích Phong đi theo phía sau nhà sợ nhân, nhìn áo khoác trên người nàng một màu trắng tinh hòa cùng màu tuyết trắng, thấp giọng nói: "Sẽ không, đêm qua tiểu thương tự đã xem thiên tượng, sáng mai trời nắng." Nhà sợ nhân thản lời, giọng điệu rõ ràng. Thích Phong có chút sửng sốt, cái gì cũng chưa nói tới, lời nói của Phong Diên Thương có 8 phần sẽ thành sự thật, bởi vì hắn quả thực có nghiên cứu qua các vì sao. Ngồi lên xe ngựa hướng Hiệu Hút đi tới, trong xe có ấm lôi nhỏ thực ấm áp. Bởi vì ngày hôm qua đại tuyết cho nên xe ngựa đi rất chậm, người trên phố không ít, thanh âm tiểu hài tử cười đùa cùng với tiếng giao hàng đan vào cùng một chỗ, rất náo nhiệt. Hiệu thuốc của nhà sợ nhân nằm ở nơi giao nhau giữa Bắc Thành và Tây Thành, nơi đó láo nhiệt phồn hoa, thuộc loại đoạn đường hoàng kim. Này càng là vị hiệu thuốc của nàng mở tại đây, cho nên chỗ này càng thêm đông đúc. Thanh âm rộn ràng nhồn nháo, không gián đoạn từ bên ngoài truyền vào. Nhà sợ nhân sợ sang lại áo choàng, ngay sau đó xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại. "Vương phi, chúng ta đến rồi." Thanh âm của Thích Phong từ bên ngoài truyền vào, nhà sợ nhân đứng dậy bước ra khỏi xe ngựa. Đường phố rộng rãi, toàn là đầu người, còn có bởi vì nhiều người tản ra, càng nhiều sương trắng, lại tạo thành một mảnh cổ kính. Từ cản xe bước xuống, kiến trúc hai tầng bên trái chính là hiệu thuốc của nhà sợ nhân, Tế Thế Đường. Hai bên cửa lớn cho hai tấm biển cao hai thước với khẩu hiệu mua thuốc trúng thưởng, lớn và rõ ràng, phàm là người đi ngang qua nơi này đều có thể nhìn thấy. Đứng ở cửa là hộ vệ Thất Vương Phụ, lúc trước kiểm tra xuất nhập hàng, này chính là canh cửa. "Tham kiến vương gia." Hôm nay nhà sợ nhân đến bọn họ đều biết, cho nên mọi người nhìn cũng không tệ, cũng không như nợ đinh đương nói nàng tràn ngập oán khí. Đi vào cỡ lớn, đập vào mắt là đối diện, sau đó từ bên trái qua sang bên phải đều là tủ thuốc kéo dài, ngăn tủ chạm tới nóc nhà, rất nhiều ngăn tủ, trên mỗi ngăn đều dán tên thuốc, trước tủ là một thước khoảng trống để di chuyển. Phía trước là quầy, khoảng cách trái phải 3-4 thước, lộ ra vẻ đối xứng tinh vi. Từ đối diện cửa lớn vẫn có thể nhìn thấy xa xa. Toàn bộ hiệu thuốc này là từ 3 cửa hàng trang hoàng lại mà thành, thực là rộng mở. Một bên cửa lớn là chỗ cho đại phu chuẩn bệnh, kế bệnh, bài trí bàn trà bằng gỗ đàn, điều kiện không tệ. Phong Diên Thương khi đó đã nói qua sẽ tìm qua mấy thái y cáo lão hồi hương đến tọa trấn, quả thực hắn đã làm được, lại còn có 3 lão thái y ở trong này, thoạt nhìn thân thể cũng không tệ, mặt mày hồng hào. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.